Chương 1176, nhóm chúng ta thật là thương nhân. Ba hơn cầu từ đặt trước. Phenton, xì rụt ba người nhìn nhau, sau đó cũng yên lặng gật đầu. Flander đế quốc diện tích phi thường lớn, đế đô thương nghiệp phi thường phồn hoa. Phenton không chút nghĩ ngợi nói giới thiệu, trong đôi mắt mang theo một chút kiêu ngạo. Hắn chính nói tới cố quốc, nghiễm nhiên quên hiện tại là vì người tù binh sự tình. Kia những thành thị khác đâu bán hàng lại là cái gì? Ngưu đại hai mắt nhắm lại, no y nhìn thấy phẹn tần một mặt kiêu ngạo dáng vẻ, ngược lại là có chút tờ để cho người ta hiếu kỳ. Phở lẹn đỡ đế quốc những thành thị khác đều là như thế nào? Những thành thị khác mặc dù không có đế đô phồn hoa, nhưng là cu nở dê còn không tệ, nuôi mạch sản lượng rất sung túc. Si rút ngẩng đầu nói, nhóm chúng ta bán đều là một chút nuôi rượu mạch, vải vóc cùng một chút nuôi mạch chế tác lương thực, đồng thời còn có một ít đáy biển cá. Phenton nói bổ sung, về sau chính là các loại tiêu thức tán dương phở lẹn đờ đế quốc rượu, lương thực, vải vóc vân vân. Theo bọn hắn nghĩ, những này mỹ thực, vải vóc đều là rất không tệ, tới thời điểm trên thuyền QNZ có mang theo một chút, vì chính là tại mảnh này đại lục bán. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có được rượu, lương thực cùng vải vóc, như vậy thì là giàu có biểu hiện. Nuôi mạch lớn cũng không thế nào hiểu loại này lương thực, tại hắn từ nhỏ đến lớn trong nhận thức biết, chỉ có lúa mì, gạo trắng những thứ này. Nhóm chúng ta trên thuyền còn thừa lại một chút nuôi mạch, vải vóc loại hình, đại nhân không chê có thể nhìn xem. Phenton nói tiếp, các binh sĩ, nghe đến đó lập tức nói, đại nhân, bọn hắn trên thuyền đồ vật cũng đều vận chuyển đến đây. Lấy đi vào đi, ta xem một chút. Ngưu đại gật đầu đáp. Trong mắt hắn, thành Trường An đồ vật mãi mãi cũng là tốt nhất, chỉ bất quá bị phẹn tấn bọn người kiểu nói này. Ngưu đại cũng có chu tờ hiếu kỵ bọn hắn đồ vật có phải thật vậy hay không tốt như vậy. Các ngươi đế quốc kỵ sĩ có bao nhiêu? Châu trầm giọng hỏi. Đế quốc kỵ sĩ có chừng hơn 6 vạn tên. Quý tộc khác kỵ sĩ số lượng liền không quá rõ ràng. Phenton đáp lại nói. Hơn 6 vạn tên kỵ sĩ sao? Ngưu đại thản nhiên nói, bắt đầu suy tư. Mười mấy phút sau, binh sĩ mang theo Phenton bọn hắn trên thuyền đồ vật đi tới thành chủ đại sảnh. Từng loại đồ vật cũng hiện ra đến Ngưu đại trước mặt. Binh sĩ cung kính nói, đại nhân, đây là bọn hắn trên thuyền đồ vật. Ừm. Ngưu đại điểm nhẹ phía dưới. Bưng lên một chén, binh sĩ ngược lại tô tờ nuôi rượu mạch uống một hơi cạn sạch. Phẹn tấn ba người cũng đưa ánh mắt tập trung vào Ngưu đại trên thân, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Theo đổ bộ cột xưng đến bây giờ Hải Diêm Thành, bọn hắn cũng cảm thấy không bằng đế đô phồn hoa. Ngưu đại uống xong nuôi rượu mạch về sau, trên mặt biểu lộ cũng nhăn thành một đoàn, cái mùi này cùng trước đó khổ rượu mạch không có quá lớn khác biệt, đều là có chu tờ đắng. Phenton có chút khẩn trương, nhìn thấy Ngưu đại biểu lộ giống như không tốt lắm. Rượu này hương vị đơn giản không bằng thành Trường An rượu hạc 1/10. Ngưu đại sư lưới no y có thể là bị Phenton khen quá cao, cho nên Ngưu đại vớt vẽ đình giá hơi cao một chút. Làm sao lại như vậy? Phenton không tin đạo, cảm thấy phở lẹn đờ đế quốc nuôi rượu mạch hương vị là rất không tệ. Ngưu đại không có đi để ý tới hắn. Tiện tay cầm lấy mặt khác một tên binh lính đưa tới vải vóc. Nói mạng hắn sờ soạng hai lần về sau, lông mày khóa càng chặt, thản nhiên nói, cũng liền tương đương với thành Trường An trung hạ đẳng cấp vải bố. Đây chính là các ngươi tốt nhất vải bố đúng vậy. Đại nhân, đây là đế quốc chúng ta tốt nhất một cái cấp bậc vải bố, giá cả muốn một cái ngân tệ. Phẹn tần vội vàng nói, cái này thế mà muốn một cái ngân tệ? Ngưu đại cười lạnh một tiếng, theo đem vải bố ném ở một bên. Tây ba người ngây ngẩn cả người, ngượng ngùng không dám nói lời nào. Đại nhân, binh sĩ đưa trong tay một khối bánh đưa tới. Đây là Ngưu đại tiếp nhận trong tay binh lính bánh, nhíu mày bắt đầu đánh giá, có phía trước hai lần ấn tượng, đối với khối này bánh là không ôm cái gì hy vọng. Đây là nuôi bánh nếp, ta tin tưởng đại nhân sẽ ưa thích. Phẹn tần miễn cưỡng nhắc lên một tia lòng tin. Ngưu đại nhíu mày nhìn một hồi, chậm rãi khối tiếp theo đưa vào miệng bên trong. Đưa lên rượu, bánh bích quy cũng có binh sĩ kiểm tra qua, cũng làm cho phẹn tấn bọn hắn người hầu thử qua, không có vấn đề về sau mới khiến cho Ngưu Đại ăn. Giãn đốn bọn người lần nữa trông mong nhìn xem Ngưu Đại, chờ mong đạt được khẳng định đáp án. Dù sao đồ vật đáng tiền, bọn hắn mới có giá trị lợi dụng. Cùng thành trường An đi giả không cách nào so sánh được. Ngưu Đại nhẹ lay động đầu, đem nuôi bánh nếp phóng tới một bên, cảm giác miệng bên trong đều là khô khốc. Phở lén đờ đế quốc nuôi bánh nếp dầu phân ít, gia vị cu nở dê không có, và tờ đầu ăn 10 điểm thô giáp cùng đàn nở dê cha tờ đi giả giãn đồn lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này, đồng thời cũng tò mò so nuôi bánh nếp ăn ngon đi giả là mùi vị gì. Đại nhân, thành trường An là mảnh này đại lục đế đô sao? Phẽn tấn cửa nở dê cha nở dê lên lá gân hỏi. Ngưu Đại liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, ừm. Hán Vương Triều Vương Đô. Đại nhân, nhóm chúng ta thật là thương nhân, nhóm chúng ta có thể mua sắm rất nhiều hàng hóa, nhóm chúng ta là tới làm buôn bán. Phẽn Tân nhìn chuẩn cơ hội, vội vàng giải thích bắt đầu. Hắn thật sợ bị coi như địch nhân bị chặt đầu, kia thật liền chết oan. Ngưu Đại hai mắt nhắm lại đánh giá ba người, thử xong Phẽn Tân bọn hắn đồ ăn về sau. Hắn đối phở lẽn đờ đế quốc tình huống liền đại khái có một chút chọn hiểu. Bọn hắn trong miệng nói tới mỹ thực, tốt nhất vải vóc, tại Hán Vương Triều trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đạp đạp đạp một tên binh lính cấp tốc từ bên ngoài vọt vào, tại Ngưu Đại bên thai nhỏ giọng nói, thành trường An tiếp tế đến. Ừm, lập tức phái người vận chuyển tiến vào nhà kho. Ngưu Đại nghiêm túc mặt phân phó nói. Vâng. Binh sĩ lui xuống. Ngưu Đại đem ánh mắt thả lại đến phẹn tần mấy người trên thân, đối binh sĩ phân phó nói, dẫn bọn hắn xuống dưới. Hắn dự định ra tay trước điện báo trở về thành Trường An, xin chỉ thị một cái quốc vương bệ hạ, nhìn xem là thế nào an bài, dù sao đằng sau còn có nhiều như vậy địch quốc thương thuyền. Vâng. Binh sĩ áp lấy phẹn tần, si rút bọn người đi ra ngoài. Đại nhân, nhóm chúng ta thật là thương nhân. Nhóm chúng ta là tới mua thương phẩm. Phẽn Tấn Lâm bị mang đi ra ngoài trước hô.